Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 854, Mạ vàng luật sư. Y học trung tâm. Sau khi cúp điện thoại, Adam lại về tới phòng bệnh VIP, cùng Leonard cùng một chỗ tham gia video liên tuyến. Đối bên kia Hoan Khánh An Mã một tuổi tròn sinh nhật thân bằng hảo hữu chào hỏi. Tại Phober vị hôn phu, ngây ngô người kiến, mai muốn nói lại thôi bên trong. Video liên tuyến kết thúc. Adam mặc dù nhìn thấy Mai tựa hồ có chuyện nói với hắn, nhưng cũng sẽ không chủ động hỏi. Hắn gần nhất muốn quan tâm sự tình tăng nhiều. Mai không nói, hắn mới lười hỏi đây. Tả hữu bất quá là hôn lễ sự tình. Hơn phân nửa là Consuela Bernaner Hammer, công chúa điện hạ. Phober trước khi kết hôn mới đổi tên. Lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân mà đại tiện túi? Mai xem như đánh trả đổi tên. Muốn phản kích hoặc là khuyên giải. Không cần Adam, bọn họ cuối cùng cũng có thể bản thân giải quyết. Vốn cho rằng Matthew muốn muộn một chút tài năng cho hắn tin tức. Không nghĩ tới Matthew tốc độ vượt qua Adam tưởng tượng. Ai, xem ra Lily phía trước phàn nàn bọn họ ân ái không đủ cùng tì vết nhỏ. Không phải không có lửa thì sao có khói a? Cũng không phải trên thân thể vấn đề, mà là trên tâm lý vấn đề. Yêu đương thời gian quá lâu, lại quá mức ân ái. Thế cho nên Matthew phu thê, căn bản không quan tâm tiền hí. Bình thường đều là lẫn nhau một cái ma tính ánh mắt. Một giây sau liền đã ôm ở cùng nhau. Tối đa cũng chính là lẫn nhau hỏi một câu. Làm sao? Tốt. Lại này xấu hổ bất lợi cục diện. Đổi thành Leonard, liền không có vấn đề gì. Hắn nhưng là tiền hí tiểu thiên tài. Các loại cố gắng. Đương nhiên không có người nào là hoàn mỹ. Đồng dạng lão phu lão thê tình trạng. Tại cái kia 2-3 sự tình bên ngoài, Leonard không có Matthew quan tâm thê tử. Bất quá cũng không kỳ quái. Matthew cùng Lily tình đầu ý hợp, mà Leonard cùng Penny là quấy giày đòi hỏi. Không có bao nhiêu trên tinh thần cộng minh. Thời gian lâu dài, tự nhiên các loại vấn đề. Adam trong đầu hiện lên những này cổ quái suy nghĩ. Tiếp thông Matthew điện thoại. Nhanh như vậy, ta tốc độ luôn luôn nhanh chóng. Đầu bên kia điện thoại, Matthew nơi nào biết Adam này lại phát tán tư duy. Vì có thể nhanh nhất giúp bằng hữu dò tin tức mà vui vẻ không thôi. Adam, ta giúp ngươi hỏi. Xác thực có một người phi thường thích hợp, nhưng chính là có một ít tì vết, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Nói một chút, Adam hứng thú, hắn kêu Mai Ross, Matthew nói ra, siêu cấp thiên tài, giống như ngươi, nắm giữ hình ảnh thức trí nhớ, LSAT dễ dàng 180 điểm, chỉ cần ngươi muốn, hắn tuyệt đối có thời gian phụ đạo Jill, mà còn hắn người này nghe nói cũng không tệ lắm. Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn còn rất đẹp trai, hoàn mỹ. Adam nghe xong, mặc dù kinh ngạc tại cái này Myros cũng nắm giữ hình vẽ thức trí nhớ. Nhưng nghĩ đến đây là thiên tài nhân tiết vô số phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tổng hợp thế giới. Cũng không có quá mức kỳ quái. Người nói tỉ vết nhỏ là chỉ hắn không phải Harvard học viện luật. Đúng, Matthew ở bên kia cười nói. Mà còn không những không phải Harvard học viện luật, hắn thậm chí không phải bất kỳ một cái nào học viện luật. Vậy hắn là làm cái gì? Adam trong lòng hơi động. Ân, Matthew ngượng ngùng nói. Adam, ngươi biết rõ chúng ta nghề này đối mặt kiểm tra áp lực à? Đương nhiên, ngươi trong hôn lễ cái kia học tỷ, thật là khiến người ấn tượng khắc sâu. Adam gật đầu, bởi vì áp lực quá lớn, cho nên nghề này có màu xám sản nghiệp. Matthew thở dài nói. Có chút vô cùng lợi hại dự thi thiên tài. Sẽ giúp người kiểm tra. Thay mặt thi nha. Adam cười nói. Cái này ta hiểu. Phàm là muốn thi giấy chứng nhận tư cách. Cái nào ngành nghề đều có. Ngươi hiểu rõ liền tốt. Matthew nhẹ nhàng thở ra. Cái này Myros chính là như thế một cái dự thi thiên tài. Hắn mặc dù không có vào học Harvard học viện luật. Hoặc là bất kỳ một cái nào học viện luật. Nhưng lấy hắn giống như ngươi năng lực. Muốn thi bao nhiêu điểm liền thi bao nhiêu điểm. Giúp người thay mặt thi. Thu lấy tiền tài. hắn làm như vậy khẳng định không phải là vì chính hắn. Đúng không? Adam cười nói. Không phải vậy, lấy tính cách của ngươi, khẳng định là sẽ không cảm thấy hắn người này cũng không tệ lắm. Ai? Matthew thở dài nói. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Hắn kiếm tiền là vì phụng dưỡng hắn bà nội. Ta mặc dù không đồng ý cách làm của hắn, nhưng cũng có thể lý giải. Hiện tại tốt, nếu mà hắn nguyện ý phụ đạo Diêu, Diêu có thể có được tốt nhất phụ đạo. Vào học Harvard học viện luật cũng lại không có khả năng. Mà hắn cũng có thể thoát khỏi phạm pháp thay mặt thi. Có một lần nữa làm người cơ hội. Adam, cho nên nếu có thể, cho hắn một cái cơ hội, kéo hắn một cái, ta sẽ cân nhắc. Adam gật đầu nói, nếu mà hắn thật cùng như ngươi nói vậy, ta đương nhiên nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Cùng Matthew lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại, cha cho ta xuống người này. Adam trực tiếp cho chính mình bảo an nhân viên gọi điện thoại, ra lệnh, theo tình thế biến hóa. Adam bảo an, đã mấy lần khuếch trương, dẫn đầu là kết phía trước giới thiệu cảnh sát thâm niên. Bên trong mỗi cái đều là nhân tài. Cái này điều tra năng lực là số một mạnh. Ngày kế tiếp, Adam liền thấy kỹ càng điều tra văn kiện. Văn kiện bên trong, cái này Myros tướng mạo nhu hòa, không giống như là người xấu. Tình huống cũng cùng Matthew biết rõ, không sai biệt lắm. Myros người này cơ bản phù hợp Adam yêu cầu, nhưng cũng không phải không có chuyện phiền toái. Quả nhiên lại là những này cầu thí bực mình sự tình. Adam nhíu mày, không sai, Myros người không có vấn đề, nhưng hắn vòng bằng hữu có vấn đề. Lấy thực lực của hắn, sở dĩ không có bên trên Harvard học viện luật, thậm chí không có đại học tốt nghiệp, là vì hắn giúp bạn cùng phòng thay mặt thi toán học bị bắt. Từ đây đi lên thay mặt thi không đường về. Một lần thay mặt thi đậu, vậy mà là giúp hiệu trưởng nữ nhi thay mặt thi, bị hiệu trưởng phát hiện phía sau khai trừ. Cái này hại hắn tiền đồ bạn cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp rất nhanh liền trở thành Heisenberg lão bạch đồng dạng nhân sĩ thành công. Myros bên cạnh có dạng này bằng hữu, lúc nào cũng có thể bị kéo vào phạm tội vực sâu không thể tự kiềm chế. Adam làm sao có thể đem loại người này phóng tới Diêu bên cạnh. Matthew, giúp ta lại tìm kiếm một cái người khác. Adam tạm thời gác lại cái này Myros, để Matthew lần nữa giúp hắn tìm kiếm người thích hợp. Myros hắn không được. Matthew cười khổ nói. Không được. Chấm ngoặc kép. Adam đem tình huống nói một lần. Matthew nghe xong, cũng lý giải Adam quyết định. Vòng bằng hữu đối người ảnh hưởng là lớn vô cùng. Myros vòng bằng hữu không lớn. Bằng hữu tốt nhất vậy mà là như vậy người. Xác thực không thích hợp tiếp xúc. Matthew tiếp tục giúp Adam tìm kiếm phụ đạo nhân tuyển lúc. Adam cũng không có nhàn rỗi. Để an ninh bộ môn lần nữa phát triển tốt thị dân truyền thống. Nhìn chằm chằm Myros cái này lão bạch thức bằng hữu. Một khi phát hiện có tình huống, lập tức phát huy tốt thị dân nghĩa vụ. Trở tay chính là một cái dấu tên tố cáo. Để cảnh sát trên trời rơi xuống chính nghĩa. Giữ gìn ở vùng trời này không khí thơm ngọt thành phần. Dù sao nước hoa đều có độc, chớ nói chi là thơm ngọt không khí. Không thể nói, khẳng định là một số rất được hoan nghênh bản địa đặc sản ô nhiễm. Tiêu trừ là tiêu trừ không được nữa, nhưng nhất định phải đạt được khống chế. Không phải vậy tất cả mọi người muốn tại ngọt ngào bên trong hầu chết. Adam mặc dù không có chuẩn bị để Myros phụ đạo Diêu, nhưng hắn không ngại để Myros làm cái lốp xe dự phòng. Dù sao đây là một thiên tài, phẩm hạnh xem ra cũng không tệ. Đông xưởng, không, là phim Mỹ thế giới cần nhân tài như vậy. Adam trong bóng tối tiện tay giúp hắn quét dọn dắt lấy hắn nặng nề liên lụy. Để hắn có cái tốt tương lai, liền làm ngày đi một thiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.